Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, 511, chương 511 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử, Tùng Mẫu cái kia khí a, loát hai thanh tay áo thượng giường đất muốn đi tư đánh Minh Ca. Ngươi cái tiện tử, nơi nào có ngươi như vậy đương nữ nhi, nói ngươi hai câu ngươi còn hăng hái a ngươi. Dám đánh chính mình cha mẹ, ngươi đây là muốn đại bất hiếu, muốn tìm đường chết a ngươi. Nương, ngươi có này đánh nhau công phu còn không bằng đi uy heo uy dương đâu. Minh Ca cầm chày cán bột để ở Tùng Mẫu bả vai thoáng một xử lực. Tùng Mẫu một cái lảo đảo liền ngưỡng tài tới rồi trên mặt đất. Bị Minh Ca như vậy vừa nói, nàng chỉ cảm thấy chính mình khí huyết khí quay cuồng sắp ngất đi rồi. Che lại ngực nửa ngày, nàng dứt khoát ngao ô một tiếng đánh thanh khóc thét. Trên giường đất mấy cái tiểu quỷ bị này khóc thét thanh bừng tỉnh, dọa cũng ô ô ô khóc lớn không ngừng. Trong lúc nhất thời từ ra trong viện chính là lớn lớn bé bé tiếng khóc, hàng xóm nhóm lẫn nhau thờ dài, này toàn ra nha. Không ngừng nghỉ thời điểm, nhìn đến Minh Ca không có xuống đất, Tùng Phụ rời giường sau cũng là một đốn lăn lộn, nhưng mà hắn cùng Tùng Mẫu hai người thêm lên cũng dính không đến Minh Ca nửa điểm góc áo. Cái kia khí nha, Tùng Mẫu lo lắng trong đất về điểm này hoa màu. Vốn đang cho rằng tối hôm qua thượng tấu một đốn Minh Ca, Minh Ca có thể thành thật điểm đi quốc đất đâu, này đảo hảo. Người không đánh thành, Minh Ca còn bãi công, nàng bất đắc dĩ chỉ phải chỉ huy Tùng Phụ đi, kia xương Minh Ca một bên chỉ huy mấy cái tiểu quỷ nấu cơm, một bên nghe Tùng Phụ Tùng Mẫu tranh chấp thanh, người làm gì không đi? Làm ta đi, lão tử không đi, bụng còn không có điền no đâu. Ta là nữ nhân, ngươi một cái đại gia nhóm, trong nhà mà vốn dĩ nên ngươi đi. Làm điểm sống ngươi liền biết lôi kéo ta. Ngươi kia cầm là bạch lớn lên sao? Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân a ngươi? Cái gì đều chỉ huy ta? Chính ngươi ở nhà làm cái gì? Cơm không làm, heo dê ngươi không uy. Ngươi muốn làm cô nãi nãi a ngươi? Ai bà nương cùng ngươi một cái dạng? Cách vách gia xuân thím nhân gia nam nhân không ở, làm theo một người chăm sóc mười mấy mẫu địa. Lão tử cưới ngươi như vậy cái không bản lĩnh, thật là đổ 800 năm mốc. Ngoặc kép, hai người vẫn luôn xảo đến cơm hảo ăn xong, cuối cùng la hét ầm ĩ một người đi cuốc một mẫu đất. Đương nhiên Minh Ca cũng không ngoại lệ, vì thế trong thôn hôm nay khó được nhìn đến Tùng gia kia. Toàn gia hôm nay tất cả đều khiêng cái cuốc xuống ruộng. Có người còn trêu ghẹo chẳng lẽ là mặt trời mọc từ hướng tây sao, ba cái lao động quốc đất. Mấy cái tiểu quỷ tắc phân công nhặt thảo hoặc xem đệ đệ muội muội đừng dẫm hoa màu, mệt mỏi cả ngày. Buổi tối trở về thời điểm Tùng Phụ Tùng Mẫu thẳng tắp nằm trên giường. Nấu cơm tự nhiên là muốn chỉ huy Minh Ca. Minh Ca chỉ huy mấy cái tiểu quỷ múc nước nhóm lửa. Thực mau thiêu nồi cháo ra tới, người một nhà hoạch lưu ăn xong, bởi vì quá mệt mỏi, hôm nay khó được không có cãi nhau, sớm thượng giường đất ngủ, Minh Ca chờ đại gia ngủ. Lúc này mới đứng dậy đi thôn đầu suối nước thượng du chỗ, tìm cái tránh gió địa phương tắm rửa một cái, lại tu luyện nội công cùng công phu, mau đến sáng sớm thời điểm lúc này mới trở về lại ngủ. Ngày thứ hai Tùng Mẫu Tùng Phụ mệt liền, giường đất đều không muốn nổi lên, chỉ thét to làm Minh Ca chính mình xuống ruộng giấy cỏ. Minh Ca cách cái cửa sổ hồi, các ngươi mệt, ta so các ngươi càng mệt, các ngươi nghỉ ngơi, vừa vặn ta cũng nghỉ ngơi, đem Tùng Phụ Tùng Mẫu cấp tức giận đến dục. Ngày hôm qua quốc đất thảo đều đến trên eo, nay muốn lại trì hoãn. Đừng nói là ăn lương, thuế ruộng tử đều không đủ. Có thể tưởng tượng tấu một đốn Minh Ca đi. Nhà đầu này hiện giờ luyện đem đại lực khí, mệt chết bọn họ cũng đánh không đến Minh Ca. chỉ phải giãy giụa một hơi từ trên giường đất bò dậy uống lên khẩu cơm tiếp tục xuống đất, chính mình tự mình xuống đất, liền minh bạch giữa trưa một cái cha bánh bột ngô căn bản là xem nhẹ. Nửa điểm đói đều thắng không nổi, cho nên đi thời điểm Tùng phụ hầm hừ làm Minh ca nhiều lạc mấy cái cha bánh bột ngô, liên tiếp mấy ngày quốc đất, Tùng gia này toàn gia hiện tại thật là an an tĩnh tĩnh. Đừng nói cãi nhau, trong viện liền cái nói chuyện thanh âm đều không có. Một nhà lớn nhỏ tất cả đều mệt chỉ có thể thở dốc, mà mới vừa quốc xong. Lại đến tưới nước thời điểm, thủy tưới xong, lại quốc đất, Tùng phụ Tùng mẫu mỗi ngày mệt cùng cẩu giống nhau. Về nhà liền nằm ngay đơ, nơi nào còn có thời gian khắp nơi đi bộ, càng miễn bàn cãi nhau loại sự tình này. Bao nhiêu lần tưởng chỉ huy Minh ca một người làm xong, nhưng nhà đầu hiện giờ giã lợi hại, căn bản không phải bọn họ có thể sai sử động. Mỗi ngày bọn họ quốc nhiều ít, nhà đầu này làm nhiều ít, một chút đều không đợi nhiều làm, cố tình bọn họ muốn đánh còn đánh không thượng, chỉ có thể chịu đựng khẩu khí này chính mình thượng thủ. Đương nhiên mệt mỏi thời điểm còn không quên chỉ trích đối phương. Tùng phụ Tùng mẫu đã trên mặt đất đánh vô số lần giá, mỗi lần một tá, Minh ca ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi cộng thêm quan khán. Thuận tiện còn không quên nói tiếng, các ngươi đánh, ta nghỉ ngơi sẽ, lời này lập tức rời đi Tùng phụ Tùng mẫu lửa đạn. Nề hà bọn họ tấu không đến Minh ca, cũng chỉ có thể không đau không ngứa mắng vài tiếng. Khó thở dứt khoát nằm ngửa trên mặt đất nghỉ ngơi, chờ chân chính không bận rộn thời điểm. Mùa đông bất chi bất giác liền tới rồi, suối nước đã kết tầng băng. Đem heo dê ăn đống cỏ khô hai lều. Minh ca buổi chiều thời điểm thường xuyên mang theo 4 cái tiểu quỷ đi suối nước thâm địa phương. Đi bắt cá, nhà người khác liền tính dùng võng cũng đâu không được con cá. Minh ca cơ hồ mỗi ngày đều có thể vớt như vậy một cái. Tuy rằng con cá tiểu, có chỉ có một lóng tay trường, nhưng kia cũng đem trong thôn người cấp hâm mộ nha. Ngay cả Tùng phụ Tùng mẫu mỗi ngày uống cái kia canh cá. Lại xem Minh ca thời điểm cuối cùng không như vậy nín thở, này nha đầu chết tiệt kia lười về lười. Vận may nhưng thật ra không tồi, có thể bắt đến tới cá ăn. Đây chính là bao nhiêu người muốn ăn đều ăn không được đồ vật nha. Hiện giờ kia 4 cái tiểu quỷ mỗi ngày đều đi theo Minh ca mặt sau đại tỷ kêu. Tiểu hài tử quán sẽ xem ánh mắt, bọn họ phát giác ngay cả cha mẹ cũng sợ cái này đại tỷ. Lập tức tung tăng đều vây quanh Minh ca chuyển động, Tùng phụ Tùng mẫu nói bọn họ đều sẽ có lệ, nhưng Minh ca lời nói bọn họ lại là đương thánh chỉ giống nhau. Tùng gia đại mao nhị mao hiện giờ còn nhỏ, nhị mao là ở ký chủ gả chồng vài năm sau mới bị trưng binh. Khi đó cũng bất quá là 11-12 tuổi tác, Minh ca mùa đông mang theo bọn họ ở trong núi đào. Trứng chim bắt con thỏ rất nhiều, bắt đầu tựa vô tình giáo đại mao nhị mao một ít nhập môn công phu cùng với gần người vật lộn linh. Tinh chiêu thức. Mấy cái tiểu hài tử chỉ đương Minh ca là ở dạy bọn họ như thế nào bắt thỏ đại gia. Tất nhiên là học mùi ngon, núi sâu có hổ lang. Minh ca thường ngày đều là lãnh bọn họ ở rừng cây bên cạnh xoay quanh. Nàng hạ vài cái thỏ bao. Ngay từ đầu Tùng phụ Tùng mẫu còn mắng nàng lãng phí dây thừng sức lực. Làm nàng có cái kia công phu không bằng đào điểm thảo căn đâu. Chờ Minh ca bộ tới rồi thỏ hoang, lập tức cao hứng mặt mày hớn hở. Hận không thể Minh ca mỗi ngày buổi sáng đi ra ngoài nhặt về tới mấy con thỏ, Minh ca không lại học. Ký chủ giống nhau thêu túi tiền, nàng bộ mấy con thỏ, ăn một nửa, dư lại cầm đi trong thị trấn đi bán. Đào cũng bán một chuỗi nhiều tiền đồng, nàng không đem này đó tiền giao cho Tùng phụ Tùng mẫu. Mà là toàn bộ xả mấy mét bố, còn cấp 2 muội muội xả dây buộc tóc, lại cấp đại mao tiểu mao mua 2 thanh món đồ chơi thiết kiếm. Dư lại tiền đồng nàng tắc chính mình cất vào túi. Hết chương.